Dạ thưa sư, con là người rất mến mộ Ajahn Chah và rất thích nghe Pháp, nghe các quyển sách được dịch tại Việt Nam về Ngài. Sư có nói một số sai lầm trong dịch thuật trong các quyển sách đó, sư có thể giúp con được rõ chỗ nào cần xem lại và nên hiểu thế nào đúng chánh pháp để tránh lầm lạc. Cái việc mà sư phát hiện những cái chỗ dịch sai mà họ cố tình họ nhồi nhét vào á, cái chuyện đó cách đây đã nhiều năm rồi. Mà bây giờ quý vị đầu sư nhớ lại thì nói thiệt là bị làm sao mà sư nhớ. Hơn nữa sư cũng tránh cái chuyện là vô đủ cả nắm. Đương nhiên là sư tin Không là không không không có những cái bản dịch họ vẫn dịch là đúng, nhưng mà sẽ đâu đó có những bản dịch mà họ dịch sai, và mình chết là chết ở những cái chỗ dịch sai chứ mình không có chết ở cái chỗ dịch đúng. Thành ra cái lời khuyên của sư là như thế này: khi mà mình cầm một cái quyển sách Ngã Chanh Cha lên, mình nên có một cái bản gốc tiếng Anh ở kế bên. Rồi khi mà quý vị thấy cái chỗ nào mà nó tâm đắc nha, tâm đắc có vấn đề hoặc không có vấn đề mà quý vị ấn tượng á, làm ơn làm phước mở ra cái bản gốc coi nó nằm ở chỗ nào. Còn quý vị nói là quý vị dốt tiếng Anh nha, quý vị dốt tiếng Anh thì làm ơn thôi đừng đụng vô. Ít nhất bây giờ như là có cái Google dịch đó. Sư thì sư không dám nói được cái Google dịch nó dịch chính xác, nhưng ít nhất nó làm được một chuyện như thế này là cái chỗ đó có hay là không. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thường á, cái người họ dịch mà họ cố tình họ thêm cái tư kiến cá nhân của họ thì cái đoạn đó nó không có ở trong cái bản gốc. Quý vị chỉ cần dò thôi là cái đoạn đó có trong bản gốc hay không. Không, sư không cần quý vị phải ngồi dịch luôn cả một cái quyển tiếng Anh hay là đọc cả cái bản tiếng Anh để mà hiểu, sư không cần. Nhưng mà một số chỗ mà quý vị nghi ngờ đó, ngó vô trong cái bản đối chiếu với bản tiếng Anh coi nó nằm ở cái đoạn nào và có cái câu đó hay không thì nó cũng giúp được quý vị rất là nhiều rồi nha. Chứ còn mà cái gì cũng không có hết thì thôi tốt nhất là đừng có đụng vô. Nha. Ở đây quý vị không biết chỗ nào sai chỗ nào đúng, mà tại vì quý vị cứ ôm cái cuốn Ngài Thanh Tra không quý vị học giáo lý cho vững vàng đi, quý vị đọc sách quý vị biết thấy sai à, thấy chỗ nào bị thêm bị bớt à, quay sau sự hình tể thấy được chỗ đó sai chỗ đó bị thêm, tại vì cái căn cơ quý vị về giáo lý nó kém quá rồi, mình cứ ôm cuốn sách của Ngài. Tất nhiên ở đây mà chúng tôi không có cản quý vị là lấy cái cuốn sách của Ngài Trần Tra để mà chiêm nghiệm để mà học, nhưng mà nó không phải là tất cả, mình ngoài đó ra mình không phải chỉ đọc, ví dụ như tôi đọc đâu riêng sách Ngài Trần Tra, các ngài khác đọc hết, nó không phải là có thể mình mến mộ ngài quá, nhưng mà nó Nền tảng giáo nền lý tảng vô lý mình phải có, đôi khi á, mình đọc mình không hiểu. Có những chỗ anh tra dưới cái cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng đọc cũng có hiểu đâu, nhưng mà anh tra có những cái câu rất là tuyệt vời. Còn á cái chuyện mà cái bản dịch nó trật á, nó có ba trường hợp nè. Cái thứ nhất là do hai bản dịch, thứ nhất là sao những bản dịch trước 76 hay 86 vậy đó, hai hai mốc này xưa quên nha, 76 86 gì đó, thì trước hai thời điểm đó với sau thời điểm đó nó là cái ngôn ngữ nó có khác đi, là tại vì sao trước thời điểm đó đó Phật giáo Nguyên Thủy mới về Việt Nam cho nên cái ngôn ngữ nó chưa có thống nhất, cho nên mỗi người dịch nó khác đi chút xíu. Tới năm 86 76 gì đó Hòa Thượng Tịnh Sự về Việt Nam mới bắt đầu chấn chỉnh lại và đưa những cái ngôn ngữ danh từ riêng đó và về Phật pháp thành một cái mối chung, thành một cái từ chung. Cái này phải xài từ này nè chứ không xài được xài từ này, thì lúc đây á, những cái bản dịch sau 86 hay 76 gì đó nó sẽ là một cái có những chữ có những danh từ riêng, danh từ chuyên môn nó sẽ khác khác đi những bản dịch sau trước thời điểm 76 hoặc 86. Trường hợp thứ hai là cái ông dịch sai. Ông dịch sai rồi. Giáo lý ông yếu, ông dịch sai. Ông dịch cái từ đó không sâu, không thâm sâu, không đúng. Rồi thứ ba là do cái lần tái bản thứ A, thứ B, thứ hai, thứ ba, thứ tư là một là bản in bị lỗi, nó sai. Hai là cái ông dịch ông cố tình ông thêm vô cái ông in á, cái ông chủ giờ quý vị bỏ tiền ra bị in 2000 cuốn mà còn tĩnh lặng đi, rồi quý vị bắt tòa soạn người ta đó, cái nhà in người ta phải bỏ vô cái đoạn này thì người ta bỏ thôi, thì nó sẽ ra như vậy. Đây là ba cái vấn đề của sai lầm. Cho dù vấn đề nào thì khi mà mình gành giáo lý rồi, mình đọc vô cái là mình thấy vấn đề rồi mình tra vô tặng, khỏi cần tra vô tiếng Anh luôn, nếu quý vị thấy quý vị móc kinh tạng ra là ngay chỗ sai liền. Cho nên cái vấn đề mà mình cần á là mình học giáo lý cho nó tươm tất, chứ không phải là vấn đề ở đây là sư kiếm chỗ nào sai cho chỉ cô. Tại vì sao, nếu mà sai chỉ cô không biết chỗ nào sai, tôi quên, đọc qua lần bữa nay quên à, còn làm sao mình nữa là chỉ tay tận mặt được, không được. Chỉ có cô đi học giáo lý cô sẽ không bị, cô không bị cái chuyện mà mình đọc sai mà mình không biết, là do mình, tại mình hiểu nhiều rồi mình đọc sai mình không biết, còn mình hiểu ít rồi mình đọc sai mình biết. Tôi đã từng nói rồi, sư dạ hai em sao gì sư cố tình chưa nói sai trơn nửa tiếng đồng hồ, mấy ổng nghe ok luôn, ghi vô tập chết y xèo luôn, lát thì kia xé đi. Này nãy giờ tôi nói cố tình tôi nói sai để tôi thử nghiệm, khi mà trình độ người ta cao quá, mình mới tu mấy gì đó thì cái sai nó. Nói chung á, khi mà mình mến mộ ngài anh trai quá, mình được quyền là lấy sách của ngài để mình xem coi, mình coi. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải trang bị, giống như bây giờ mình mến mộ ca sĩ đó quá, mình muốn ấy thì mình cũng phải trang bị cho mình là những cái tiền bạc để mình đi coi ca nhạc chứ. Mình mến mộ ông đó mà mình ở nhà mình coi tivi không, mình thua, đâu xứng đáng là fan hâm mộ đó. Vì biết là sư Giác Nguyên á, khi mà xuất bản cái mấy cái quyển sách á, và thậm chí là bây giờ ngài chánh thân khi mà ngài xuất bản những cái bản dịch á, biết nó khổ ở cái chỗ là cái ông biên tập á, ổng đòi sửa theo ý của ổng, dựa theo cái kiến thức hiểu biết về giáo lý của ổng. Mà sư, nó chết ở cái chỗ ngài Giác Nguyên ngài nói bực quá, ngài nói bây giờ quý vị nghĩ coi, bây giờ tôi nấu ăn mà người ta phải đầu tôi nấu khét người ta mới cho bán, chứ còn nấu ngon là không cho bán. Sữa mà theo ý của họ là nó không còn, nó banh chành cái giáo lý luôn. Mà trong khi đó họ coi như là cái người mà dốt thì họ đòi phải theo ý của họ. Cho nên là làm ơn làm phước là các cái quý vị đi học giáo lý giùm sư ha. Tiêu chuẩn của sư là cái gì? Bây giờ ở trên cái trang YouTube của sư là có kinh tạng nè, trường bộ ha, trung bộ, tương ưng, tăng chi. Quý vị chọn một bộ nào đó, quý vị theo nó từ đầu tới đuôi, học có ghi chép. Học xong một bộ sư tinh là quý vị sẽ dựng giáo lý. Còn không thì quý vị có thể học những cái danh sách phát khác mà quý vị nghe đó, quý vị có ghi chép. Còn mà quý vị muốn cho nó mềm mại, nó dễ hiểu nữa thì những cái buổi vấn đáp Phật pháp ngắn này nè, quý vị cũng ngồi, quý vị chịu khó nghe có ghi chép thì tin CD nghe hết, cái bây giờ cũng hơn 1000 video rồi đó. Nghe hết á, nghe từ từ tự nhiên cái đầu mình á, nó sẽ khác nha. Chứ còn bây giờ cái nền tảng mình nó hơi yếu á, mình mở ra một cái văn bản mình không biết người ta nói đúng hay nói sai đâu. Xin thêm 2 phút nói với vị học tới mức nào á, vị nhìn vô vị thấy vấn đề rồi vị ok đó, tôi cũng đâu có vị ra trường rồi đó. Có vị sư đó già lắm, lúc đó tôi nhớ năm đó là ổng cũng 72 tuổi rồi, năm đó 72 73 rồi, thì ổng mới nói là sư ơi tôi già vậy rồi sao học. Tôi nói sư không cần học, sư bắt pháp rồi sư nghe đi, sư Giác Nguyên đó rồi, sư Ba Giác Giới đó rồi, Sư cả bút chánh là sư nghe đi, sư nghe thầy sư thấy chỗ nào hay sư ghi lại, rảnh rảnh sư cầm cái cuốn tập đó sư ghi đó, rồi sư học thuộc, sư đọc hoài. Ông nghe 7-8 năm, bây giờ ông ra trường rồi, có nghĩa là sao? Bây giờ ai nói sai cái biết liền. Ta già bém 2 tuổi, năm nay là bây giờ ông về quê luôn rồi, tôi không biết ông chết chưa, nó điên lệ không được nên nè. Bém 2 tuổi mà người ta nghe pháp không, ông không có cần phải là lấy cuốn sách ra đọc hay là học giáo lý luôn. Tức là ông cứ đè ông nghe giáo lý ha, bài này quý vị đừng có cái kiểu là gì, ví dụ như bữa nay sư anh tể thiết cái bài tên là tựa đề là gì đó vậy đó, cái quý vị nghe một lần xong đừng có bao giờ vậy. Nghe nữa đi, nghe rồi nghe trở lại, khi nào quý vị nghe bài pháp đó rồi mà quý vị nghe trở lại mà quý vị còn hứng là ngày đó quý vị thành công, là quý vị đang trên con đường thành công. Còn quý vị cứ nghe một bài nghe một bài nghe một bài nghe con lần làm sao nhớ. Quý vị nghe bài thứ nhất, lần thứ nhất cái bài đó xong, cái bài thuyết pháp xong, 2-3 bữa sau hay là thậm chí nghe lại lần nữa cũng được nữa. Tôi nghe bài kia pháp tôi nghe hoài nghe thế nghe luôn mới nhớ. Trừ khi cái người nào gọi là dạng cao thủ võ lâm nghe lần nhớ thì thua, tôi không nói. Nhưng nhất là những chú những cô già có tuổi trên 60 năm mấy là muốn không chết rồi, muốn không nhớ rồi thì phải cố gắng. Đừng có quan niệm rằng bài này tôi nghe rồi chết, mình phải nghe trở lại nữa. Nhưng cái lúc mình nghe trở lại đó, mình hứng, còn hứng nghe đó, là mình ok. Còn mình nghe trở lại mà mình nếu nghe rồi là học không ra gì đâu quý vị. Còn á, nói thêm chỗ này, quý vị nghe pháp mà quý vị phải kéo cái hứng mình nghe pháp, chứ đừng có lao sao. Có nghĩa là sao? Lau nhà quét sân cho con bú giặt đồ cũng bắt pháp lên rồi lo giặt không có nhớ gì đâu. Cũng tốt được chữ nào hay chữ đó, nhưng mà thật chất quý vị không có nhớ, nghe không nghe, nhưng mà cứ ảo tưởng xong bài pháp đó rồi giặt đồ lên nhà làm công việc nhà chẻ củi bữa nấu cơm xong cái quay quay sắc này sắc nọ sắc rau sắc cải sắc thịt xo xào hồi cái hết bài pháp cũng ảo rằng mình qua bài pháp đó rồi nha, xong tôi nghe rồi đó rồi đâu biết gì đâu nhớ gì. Chính như vậy á, thậm chí mình ngồi ở không đây nè, mình chú tâm mình nghe một bài pháp này có đoạn mình còn phóng vật mình không nhớ, mình phải trả cho lại.